Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lệ Máu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mặt anh là Phúc Thành, cậu ta gương mặt còn hớn hở cười. Duy Khang thấy vậy gằn giọng, tốt nhất là nói chuyện quan trọng. Phúc Thành dường như không nhận ra sát khí mà cười cười nói, thật ra không có gì quan trọng đâu anh. Em với mấy anh em đi ăn đêm, tiện mua ít đồ đem về cho anh và chị dâu nữa. Với cả khi nãy chị dâu nói có đau bụng, em cũng mua luôn thuốc và cao dán, anh đưa chị dâu giúp em. Nói rồi cậu ta cũng đưa ra những túi đồ trên tay, mà sắc mặt Duy Khang lúc này tưởng như có thể thiêu rụi người đứng trước mặt mình, khiến Phúc Thành cũng bắt đầu cảm thấy lạnh tóc gáy, mà nụ cười cũng gượng gạo. Anh có chuyện gì sao? Đi ăn đêm no rồi phải không? Thật ra no rồi thì quay về phòng chữ luyện 50 lần cho tôi. Em làm gì sai sao? Duy Khang khi ấy gằn lên, 100 lần. Phúc Thành gương mặt liền nhăn nhó, anh, thà anh phạt em hít đất đu xào anh cũng biết, cậu nói nữa thì tôi sẽ tăng con số lên đấy. Nghe vậy Phúc Thành liền luống cuống rời đi. Vâng, em quay về luyện chữ đây. Sau đó Duy Khang cũng đóng mạnh cửa lại mà quay người đi vào trong. Diệu Yên khi ấy ngồi trên giường nhìn anh nói, anh bắt Phúc Thành chép chữ chẳng khác nào bắt cậu ta kề dao vào cổ cả. Mà không đúng, cậu ta không sợ chết nhưng lại sợ phải luyện chữ. Phúc Thành từ nhỏ không được học hành, cậu ta quen với việc chân tay rồi. Như vậy đúng là làm khó cậu ta quá, dù sao cậu ta cũng có ý tốt mà. Duy Khang tiến lại giường ngồi xuống, nhưng việc mà có ý phá vỡ cảm xúc của tôi thì đều không có ý tốt. Cô nghe thế lại bật cười, anh đâu có nhỏ nhen như vậy. Duy Khang nằm xuống giường, cũng tiện tay kéo cô nằm xuống rồi ôm lấy. Thời buổi bây giờ, không biết chữ sẽ khiến cậu ta bị hạn chế trong rất nhiều việc. Phúc Thành không thích, nhưng tôi làm vậy cũng là tốt cho cậu ta thôi. Được rồi, em hiểu mà, chỉ đùa anh vậy thôi. Anh sau đó với tay tắt đèn ngủ. Muộn rồi ngủ đi, mai còn có việc làm đấy. Ừ. Chiều của ngày hôm sau, trước một dinh thự tráng lệ tọa lạc ở khu đắt đỏ nhất thành phố B, từ cổng thảm cỏ được trải dài trên lối đi dẫn vào bên trong buổi tiệc mừng thọ long trọng của Bùi Quách Lân, một thương nhân giàu có trong tỉnh. Quan khách đến đây, trước khi qua cửa đều bị kiểm tra, tất cả những đồ vật chỉ cần là kim loại thì đều phải gửi lại bên ngoài, dù đó chỉ là chiếc bút máy. Này, có thiệp mời không? Một vệ sĩ lên tiếng khi thấy một người đàn ông mang theo nhiều túi đồ đoàn bên mình tiến vào. Hắn ta lên tiếng, à, tôi là người biểu diễn ảo thuật trong buổi lễ mà ông chủ Lân đã thuê. Vệ sĩ nhìn gã một lượt sau đó nói, được rồi, đem đồ lại cho nhân viên kiểm tra đi. Vâng. Hắn ta sau đó cũng làm theo, đem hết đạo cụ đi lại phía một chiếc bàn lớn đặt lên. Nhân viên ở đấy cẩn thận kiểm tra, khi sở đến một chiếc hộp liền hỏi, trong này đựng gì đây? À, không có gì, đạo cụ để làm ảo thuật thôi. Nghe thế người nhân viên đưa tay mở ra, hắn ta liền vội nói, ấy, đừng mở. Lời nói ra không kịp, nhân viên đã mở cái hộp ra. Khi ấy hai con chim bồ câu trắng bay ra ngoài khiến ai cũng giật mình. Hắn ta vội vàng đưa tay đóng chiếc hộp lại. Tôi đã nói là đạo cụ làm ảo thuật rồi, bay mất bổ câu, lát nữa lấy gì để biểu diễn đây? Nghe vậy người nhân viên cũng có chút ái ngại, sau đó cũng kiểm tra qua loa rồi cho hắn đi vào. Trong tất cả đám người ở đó,